Chetty Mullins, 38. Vào hôm kết thúc năm học thứ tư đại học, tôi đứng trên khán đài. Chung quanh là những người anh em trong hội nam sinh để xem đội bóng trường tôi, Đại học Mississippi, đấu với trường Vanderbilt. Cho đến gần cuối hiệp 1, tỷ số vẫn là không đều và đội Ole Miss đứng quay lưng về khung thành lập hàng rào chắn. Tôi tình cờ chứng kiến được một pha gây cấn. Tiền vệ đội Vanderbilt rút về và chuyền bóng về phía rào chắn một đường chuyền gần như chắc chắn trở thành bàn thắng. Thình lình, một hậu vệ đội Ole Miss, cầu thủ mặc áo len jersey số 38, tên Chester Mullins, thấy rõ cục diện trận đấu, nên anh ta đã tấn công ngay cầu thủ vừa nhận banh của đội Vanderbilt, hất rồi giằn banh khỏi tay anh ta. Khi tôi đứng lên hoan hô cầu thủ vừa cứu nguy cho đội nhà, tôi nhận thấy mọi người ai cũng đứng lên nhưng cầu thủ số 38 vẫn còn nằm nguyên nơi anh ta đã té ngã. Huấn luyện viên đội Ole Miss chạy ngay ra sân, quỳ xuống cạnh Churchill và hỏi anh có sao không? Churchill trả lời, tôi không thể cảm thấy điều gì cả, tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Đội cấp cứu đặt anh ấy nằm yên trên băng ca và đưa ngay đến một trạm y tế cộng đồng nhỏ ở Oxford. Sau khi các bác sĩ chụp X-quang, họ phát hiện xương sống của anh bị tổn thương rất nặng. Ngay lập tức, anh ấy được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt của khoa giải phẫu thần kinh tại bệnh viện Baptist Memorial ở Memphis, Tennessee, cách đó 80 dặm. Kết quả bệnh trạng cho thấy, anh bị liệt từ cổ xuống và phải chịu thương tật suốt đời. Lực mà Mullins dùng để hút vào cầu thủ đội Vanderbilt đã khiến bốn đốt xương sống của anh bị nứt trầm trọng. Vị bác sĩ phẫu thuật cho Chetty bảo đây là trường hợp chấn thương nặng nhất mà ông từng gặp. Việc giải phẫu để sắp lại cột sống cho Mullins dẫu có thành công cũng khiến anh bị liệt từ cổ xuống và không có khả năng phục hồi các chức năng. Chetty lúc đó là một sinh viên năm thứ hai đã tuyên bố là chẳng những anh sẽ đi lại được mà sẽ còn trở lại Ole Miss để học xong đại học. Các viên chức của đại học Ole Miss nhanh chóng thành lập quỹ tương trợ Chetty Mullins và kêu gọi sự đóng góp của các sinh viên, cựu sinh viên và những đại học khác để giúp chi trả viện phí ước chừng 10.000 đô mỗi tuần lễ. Ngày thứ bảy sau đó đã diễn ra trận đấu giữa đội Ole Miss với đội của trường đại học bang Louisiana. Hội sinh viên đã quyết định tổ chức quyên góp cho quỹ Mullins trong trận đấu đó. Có quá nhiều sinh viên đăng ký quyên góp đến nỗi họ phải từ chối bớt hàng trăm sinh viên khác. Các sinh viên len lỏi qua khán đài, mang theo thùng xô hay các bịch rác và số tiền quyên góp được hơn 175.000 đô la. Chetty được các bác sĩ cho phép ngồi trên giường và nghe tường thuật trận đấu qua đài phát thanh. Anh đã vô cùng sửng sốt khi nghe các phát thanh viên mô tả tình cảm mà mọi người dành cho mình. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện được truyền đi khắp nước Mỹ. Mọi tiểu bang trong cả nước đều gửi tiền quyên góp đến cho anh. Chỉ trong vòng vài tháng, số tiền đã đạt gần 1 triệu đô la. Cuối niên học đó, trường đại học chuẩn bị bầu Colonel Rebel, một danh hiệu cao quý nhất của trường. Có 7 sinh viên ra tranh cử. Thế nhưng sau cùng tất cả đều quyết định rút lui bằng cách cùng nhau viết một bức thư gửi vị trưởng khoa và trình bày ý nguyện của họ là được bầu cho Chetty Mullins. Chetty, một sinh viên nghèo người Mỹ gốc châu Phi ở bang Alabama, năm đó được mọi người đặt danh hiệu là Colonel Rebel. Một điều quan trọng cần nhớ là chính ở ngôi trường này, quân đội liên bang đã từng được quy động đến để bảo vệ cho một sinh viên da đen đăng ký vào học. Đội bóng Ole Miss kết thúc mùa giải bằng trận thắng địch thủ đáng gờm bang Mississippi và nhận được lời mời tham gia dự giải Liberty Bowl. Kỳ diệu thay, chỉ vài tháng sau khi bị chấn thương nặng, Chetty đã có thể ngồi trên xe lăn tham dự giải Liberty Bowl. Vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, khi các cầu thủ vây quanh anh, tất cả đều đeo số 38 ở một bên nón. Chetty gật đầu thì thầm, đến lúc rồi đấy. Đội Ole Miss tối hôm đó đã đánh bại đội học viện không quân với tỷ số 42-49, trở thành đội vô địch tại giải Liberty Bowl. Vào tháng giêng, bất chấp mọi trở ngại, Chetty trở lại lớp học ở Ole Miss. Mặc dù một số người xem đó là thành quả to lớn nhất của Chetty, nhưng mục đích cuối cùng của anh vẫn là đứng dậy và đi lại không cần dùng xe lăn. Anh ấy nói với các phóng viên, tôi biết các bác sĩ đã nói gì, nhưng tôi không bao giờ ngừng cố gắng. Vào tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm 1991, Chetty đang chuẩn bị thi đại học, thì đột nhiên anh ngừng thở. Một cục máu đông đã chắn ngay ngang cuống phổi của Chetty. Anh đã qua đời. Anh ấy đã không bao giờ tỉnh lại được. Và 5 ngày sau, thì anh qua đời. Tất cả cầu thủ đội Ole Miss đều có mặt tại tang lễ của anh nơi anh được đặt nằm cạnh mẹ của mình. Sau này, có người cho rằng giá anh chết ngay lúc bị thương thì tốt hơn, vì đỡ phải đau đớn. Rõ ràng là họ không hiểu chuyện. Chukchi, khi đến Đại học Mississippi, là một sinh viên nghèo khổ, chẳng có một thứ gì. Nhưng anh đã thay đổi được cuộc sống của mình mãi mãi.